phía sau một chàng trai. Chương 8, First Kiss TT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói à vừa lại gần nó uy. Nó tỏ vẻ ngu ngơ nói. Anh bảo là của tao. Nói xong à nhìn nó một lượt rồi nói. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Câu này làm nó nổi điên nó mà. Cóc ghẻ á, khi học ở Hàn Quốc ai cũng khen nó dễ TSW và xinh lúc có cuộc bầu chọn hoa khôi nó được 70-100 phiếu bầu. MK cóc ghẻ mà bảo để ý còn bạn thua con cóc ghẻ như MK. Nó nói versus cái vẻ ngu ngơ, hồn nhiên. Trong khi đó em En đều vui vẻ xem kịch chẳng ai dám lên tiếng bên vực nó vì à là chị đại của trường. Còn làm bình luận viên nữa chứ. Tội nghiệp mi quá à, một SS nam tỏ vẻ buồn nói. Đáng đời nó mới vào mà quyến rũ anh bảo đẹp dai. Một cô gái chanh chua nói. Vân, Vân, và Mây Mây. À tức quá ca biết nói gì ra lệnh cho hai cô gái phía sau lên đánh nó. Hai cô gái đó chẳng khác gì à một cô tóc đỏ nhuộm và tóc vàng mặt thì khỏi nói toàn là son phấn làm nó muốn. Quẻ, hai cô gái tiến lại gần nó tính đánh nó nhưng nó nhanh tay hơn tung vài chiêu karate nó học bên Hàn làm hai cô gái ấy nằm một đống dưới mặt đất. Nó tỏ vẻ chị đây bẻ tay kêu. Rôm rốp, tiến lại phía ả ả mặt xanh lè miệng lắp bắp. S-S-S-A-O-C-O-T-H, bể, nó cô nói mỉm cười làm SS nam mất máu. Ả cố gắng bình tĩnh nói. Mày hãy đợi đấy, nói rồi ả ra hiệu hai cô gái rời đi. GTNV phản diện, Lý Bảo Linh ả, học lớp 11A2 sinh mà nhờ son phấn cao 1m65, học rốt chảnh, cha là giám đốc của công ty nhà M, Ngọc. Lai Bảo, Lưu Minh Nhã Thư, cô gái tóc vàng ý, học chung vơ sớ xả, chảnh, điệu cha là giám nhà Phong. Thích Phong, Nguyễn Bảo Hân, người còn lại y chang hai chị trên nhưng thông minh hơn tí. Cha là giám đốc công ty của ông nội nó. Lai Minh, nó phủi tay đi về lớp không bao lâu sau em En vô đủ. Danh danh danh, nó ngồi vào chỗ cô giỡn nữa. Hắn hôm nay cô có việc nên lên lớp học lấy tai nghe mở nhạc và ngủ là công việc của hắn. Trong khi hắn ngủ nó ngồi ngắm hoài cô chán tim nó đập nhanh lắm khi gần hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc và bình yên. Nhìn hoài cô chán hả? Hắn nhàn nhạc nhắm mắt nằm yện nói. Hát ca đẹp dai quá sao mà chán được? Nó trả lời cô một cách nghi ngờ. Đây là mê dai lever mắc. Khoan nó thấy gì là lạ 5 giây đơ. Á, nó la làm cả lớp chú ý ông thầy đang giảng nghe tiếng nó la nên dừng công việc hiện tại đi về phía nó. Hắn cũng ngước lên nhìn nó. Tại cái tính mê dai mà hại cái thân ngại chết được. Hai lần mất hình tượng trước mặt bảo nữa chứ. Nó thầm nghĩ khuôn mặt trắng hồng dần dần trỏ nên đỏ ửng. Nhìn dễ TSW chết được. Hắn nghĩ, em kia làm mất trật tự đi ra ngoài. Ông thầy lên giọng nói cứ tưởng nó sẽ năn nỉ ai ngờ. Nó nghe thầy nói ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. May vãi có ông hói ca cô là xong. Nó vừa đi vừa nhếch miệng nói. Nó đi làm ông thầy khá sốc lấy lại bình tĩnh ổng ho khan vài tiếng rồi tiếp tục giảng. Thời gian thoáng trôi, ra chơi tại căn tin cũng chỗ ấy sáu con người tài sắc vẹn toàn đang nói chuyện vui vẻ. Phong tỏ vẻ yểu điệu nắm tay Minh nói. Hô hô băng bơ tôi kìa, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi về vơ sớt xanh đi. Minh tỏ vẻ nghiêm túc nói làm bốn con người bật cười. Cách chương.